One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1086, chương 748, Gambit. Psylocke, đạo thân ảnh này mặc một bộ màu nâu áo khoác, nhìn kỳ thật vẫn là tương đối phong cách anh tuấn. Với lại cả người hắn cũng là cho người ta một loại 10 phần trị tang có chuyện xưa cảm giác. Lúc này xuất hiện chính là Gambit Remy Etienne Lebeau. Gambit tại xuất hiện trong nháy mắt thậm chí đều không có cùng Hakuen nói thêm cái gì. Chính hắn cũng minh bạch, đã nói Hakuen xuất hiện tại, vậy khẳng định không phải cùng bọn hắn một nhóm. Đối với Gambit tới nói, biết cái này cũng đã đủ rồi. Vì, chỉ thấy Gambit bỗng nhiên một cái khuấy động, một ngọn phi đao lấy lưu quang tốc độ hướng lên trước mặt Hakuen sâu vào. Tốc độ thật nhanh, phải biết Gambit am hiểu nhất năng lực liền là đem trong cơ thể mình nguồn năng lượng rót vào hết. Thảy sự vật bên trong, đồng thời trực tiếp kích hoạt cá thể bên trong chứa đựng thế có thể đem bọn họ chuyển đổi thành cái khác tính chất động năng, làm đến bọn hắn có cường đại lực trùng kích cùng lực bạo phá. Cái này có thể nói là Gambit sở trường tuyệt chiêu. Đối mặt Gambit công kích, Hakuen ngược lại là không có mau né đến, chỉ thấy cả người hắn một cái khuấy động, theo Hakuen chỗ thả mười thả ra chùm sáng oanh chúng phi đao trong nháy mắt. Vô số lực bạo phá lượng liền đi theo xuyên thấu ra ầm ầm. Hakuen cùng Gambit ở giữa lập tức liền nổ tung lên, mà trong nháy mắt này liền nhìn thấy trước mặt Gambit tiếp tục đi theo động. Hắn bỗng nhiên một cái trùng kích, trong lúc nhất thời vô số ngọn phi đao liền tốc độ cực nhanh khóa chặt Hakuen vị trí. Ầm ầm, Hakuen chỗ phun trào tốc độ thật nhanh, tại thời khắc này liền nhìn thấy cả người hắn nhanh chóng chấn động. Vô số từ trường liền nhanh chóng ngưng tụ đi ra. Xuất, từ trường đang vặn vẹo trong nháy mắt liền đem Gambit chỗ thả ra tất cả phi đao toàn bộ đều thu đến cùng một chỗ, đồng thời lại lần nữa ngoại phóng, hướng phía Gambit phương hướng lại lần nữa xung kích tới. Ầm ầm, Gambit hiển nhiên không nghĩ tới thế mà còn có loại này thao tác. Khi hắn nhìn thấy mình chỗ thả ra phi đao trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh hướng phía mình mà tới thời điểm, hắn vô ý thức hướng phía một bên phi thân mau né đến. Xuất, tất cả phi đao dán thân thể của hắn mà qua, đồng thời cuối cùng tại trúng đích một bên vách núi thời điểm nổ tung ra. Hô hô, chấm ngoặc kép, bên này Gambit nội tâm tựa như là kinh đào hải lãng phun trào. Hắn vừa nhẹ thở một hơi, lại không nghĩ tới Hakuen lúc này đã lách mình đi thẳng tới trước mặt hắn. Gambit quá sợ hãi, lập tức thân thể vô số lực lượng đi theo điên cuồng phun trào. Đáng tiếc là, hết thảy vẫn là không còn kịp rồi. Ầm ầm, Hakuen cuối cùng cùng lấy trùng điệp một cái trùng kích, một quyền trực tiếp đập lên bên trong Gambit thân thể. Gambit giống như là vải rách túi bị dùng bay ra ngoài, đồng thời đi theo đụng vào một bên trên vách núi đá. Thân thể đều đi theo xuất hiện vô số vỡ vụn, máu tươi điên cuồng phun trào đi ra. Xoẹt, Hakuen một cái ngưng tụ, đồng kết nối qua từ trường tác dụng đem Gambit cho giam cầm tại không trung. Đang lúc này, chỉ thấy một bóng người thình lình nặng nề mà hướng lên trước mặt Hakuen bổ chém tới. Hakuen tránh ra đến, chỉ thấy một danh nữ nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này danh nữ nhân mặc một thân quần áo bó, trong tay nắm một thanh Nhật Bản katana, nhìn tựa như là ninja. Nàng gọi là Elizabeth Bối Braddock, được xưng là Psylocke. Nàng người biến dị năng lực thì là thông qua niệm lực đến biến thành các loại vũ khí. Psylocke nhìn thoáng qua đã trọng thương, thậm chí vài phút đều sẽ bị Hakuen cho giết chết Gambit. Trong con người của nàng cũng đi theo phun trào ra một tia lạnh lùng chi sắc. Psylocke lập tức liền nắm mình Nhật Bản katana hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. ngoại trừ người biến dị năng lực bên ngoài, Psylocke lực phản ứng, tốc độ cùng độ nhảy đều là phi thường cao. Chỉ là, tại Hakuen trước mặt hết thảy đều là vô nghĩa. Gấp 20 lần trọng lực uy áp. Oanh, Hakuen lật tay ở giữa trực tiếp liền thông qua từ trường trực tiếp nhanh chóng ngưng tụ ra trọng lực không gian, đồng thời áp bách tại Psylocke trên thân. Phải biết đây vẫn chỉ là gấp 20 lần mà thôi. Mà tại cảm nhận được tự nhiên trọng lực từ trường tác dụng về sau, Psylocke biểu lộ lập tức liền thay đổi. Nàng thậm chí lấy có thể cảm giác được một cỗ mênh mông áp lực lập tức đi theo điên cuồng áp bách lấy thân thể của nàng, khiến cho nàng phảng phất là sa vào đến vũng bùn chi loại cảm giác này hết sức thống khổ khó chịu. Ầm ầm, ở thời điểm này Hakuen đi theo một quyền trực tiếp đánh tới Psylocke mặt phốc phốc. Tại trọng lực uy áp phía dưới, trước mặt Psylocke căn bản là không có cách mau né đến. Lập tức liền thấy được nàng miệng phun lấy máu tươi bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời bởi vì cự lực trùng kích mà đi theo hôn mê bất tỉnh. Bình, ở thời điểm này Hakuen bỗng nhiên phát lực, trực tiếp thông qua từ trường đem trước đây cũng đã trọng thương Gambit thân thể đè bách trở thành một cục thịt bùn. Về phần nói Psylocke, Hakuen cuối cùng vẫn không có giết chết nàng. Tại kết thúc chiến đấu về sau, Hakuen liền tiếp theo hướng phía trước mà đi. Có thể nhìn thấy phía trước hắn chính là một cái sơn cốc. Sơn cốc hai bên đều là núi cao nguy nga, ở giữa giữ lại một cái khe, tựa như là một đường thiên sơn cốc mà tại Hakuen tiến vào bên trong không bao lâu. Hắn thình lình phát hiện tiền phương của mình chính tồn tại một bóng người. Đạo này thân 740 ảnh đứng chắp tay, đồng thời đưa lưng về phía Hakuen. Bất quá Hakuen vẫn là có thể bén nhạy cảm giác được. Lúc này trước mặt hắn đạo thân ảnh này, đúng là mình muốn đối phó Apocalypse. Người đã đến, chấm ngoặc kép, Apocalypse ngữ khí lộ ra 10 phần bình thản. Phảng phất biết Hakuen muốn tới, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn chậm rãi quay người. Cùng Hakuen chính diện tương đối, Hakuen nhìn lại. Apocalypse toàn thân bày biện ra màu xám cho, phảng phất chính là do sắt thép tạo thành liền mà thành đồng dạng. Với lại hắn còn mang theo một cái mũ giáp, tiếng nói lộ ra 10 phần thâm trầm. Nói đến Apocalypse nguyên tên gọi là Ensabanua, đồng thời sinh ra ở trước công nguyên 3000 năm Ai Cập đệ nhất vương triều. Tuyệt đối xem như một cái cổ Ai Cập người. Với lại phải biết lúc ấy vẫn là Apocalypse mình chủ động lựa chọn cần nghỉ ngủ. Cũng là một tháng trước mới lại lần nữa tỉnh lại. Hiện ở thời đại này, đối với Apocalypse tới nói mới là hắn muốn thời đại, bởi vì người biến dị đã tung hoành bốn phía. Ta tới, cho nên ngươi muốn kết thúc. Hakuen quét mắt Apocalypse một chút, lập tức lạnh nhạt nói. Chấm ngoặc kép. Nghe đến đó thời điểm Apocalypse không khỏi cười một tiếng. Hết thảy thật là như lời ngươi nói dạng này a. Trong mắt của ta là như thế này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.